Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, để ta đưa nàng về phủ. Sau khi ăn xong, Tiêu Hoa Ung nói, Điện Hạ, cứ để Thiên Viên nói ta đã tỉnh lại. Nhưng M3 ắt vẫn còn khó chịu. Muốn hồi cung, tiện đường đưa nàng về phủ. Tiêu Hoa Ung quyết định. Không phải là ta xem thường năng lực của một U, nhưng không tận mắt thấy U về. Phủ, lòng ta không yên tâm. Hắn đã sắp xếp ổn thỏa thì Thẩm Hy Hòa cũng không tranh C9 ái làm gì. Tiêu Hoa Ung dẫn theo đám người hữu. Ninh Đế để lại rồng rắn hồi cung. Dọc đường đi vòng qua quận chúa phủ. Tự mình đưa ba Thẩm Hy Hòa đến tận cổng. Nhìn quản gia Thẩm Khánh và Mạc Viễn đưa nàng vào trong phủ rồi mới tiếp tục lên đường. Mấy ngà tám y này phải cẩn thận một chút. Vào phủ, Thẩm Hy Hòa căn dặn mọi người. Cho dù tình hình là như phỏng đoán của nàng hay của Tiêu Hoa Ung thì cũng rất bất lợi cho nàng. Quận chúa, đêm nay để nô tỳ ngủ cùng quần chúa đi. Mạc Ngọc nói, Thẩm Hy Hòa khẽ gật đầu. Không dám khinh suất. Chẳng những để Mạc Ngọc kê một chiếc giường cạnh giường của nàng mà còn đem Đoản Mệnh vào phòng. Ban đêm Đoản Mệnh còn tỉnh ngủ hơn Mạc Ngọc và Mạc Viên Nhiêu. Người bên y quán đã rút lui cả rồi chứ? Thẩm Hy Hòa hỏi. Một tháng trước, Thẩm Hy Hòa đã thu mua y quán mà Dương Lăng công chúa và Mục Nỗ cắp đi vào do bị lừa. Chủ cũ của y quán này không tinh thông y thuật. Trong y quán không có y sự giỏi nên chỉ bán dược liệu. Dần ra thu, không đủ chi nên mua lại cũng dễ. Có điều, mấy năm nay ông ta vẫn luôn trông coi tổ nghiệp. Không chủ động treo biển giao bán nên mới không có ai hỏi mua. Nhờ có vụ Thái tử Điện Hạ nên bọn họ có dư giả thời gian. Đã ra khỏi thành cả rồi. Quan phủ có muốn truy lùng cũng không được. Trân Châu đáp, mua bán hiệu thuốc cần làm giấy tờ chuyển nhượng. Phải có hộ tịch và giấy thông hành. Người đứng tên trên giấy, tờ cũng là người của bọn họ. Một tháng trước, người này mua lại y quán nhưng chưa từng mở cửa kinh doanh mà. Quay về quê, ở đó có nhân chứng có thể làm chứng hắn không có mặt tại kinh đô trong quãng thời gian này. Mặt khác, y quán đã đóng cửa từ trước đó nửa tháng. Trong nửa tháng đó không hề mở cửa một ngày nào. Hôm nay là ngày thi đấu mã cầu, ai rảnh rỗi đều đi xem thi đấu, ai không rảnh thì chẳng đi ngang qua một y quán hẻo lánh làm gì. Mạc Viễn cũng rất cẩn thận, xác nhận không ai thấy y quán mở cửa. Dù Mục Nỗ Cắp có bị bắt và khai ra y quán thì cũng không khớp, chứng tỏ hắn ta nói dối. Càng có thể chắc chắn hắn ta đã giết Dương Lăng công chúa. Các sứ thần đột quyết đã bị bệ hạ phái người trông chừng trong dịch quán của Hồng Lư Tự. Trân Châu nói thêm, dù hiện tại Mục Nỗ Cắp bị nghi ngờ là bỏ trốn nhưng còn chưa có kết quả điều tra cuối cùng nên Hữu Ninh Đế vẫn tôn trọng sứ thần, chỉ giam lỏng trong dịch quán chứ không bắt giam vào nhà lao. Quận chúa, sao Mục Nỗ Cắp lại bỏ trốn chứ? Bích Ngọc nghĩ mãi không hiểu. Hắn bỏ trốn khác nào thừa nhận mình đã giết người. Mục Nỗ Cáp không ngốc, khi hít phải mê hương ngất đi, hắn ta đã biết mình khó lòng thoát được cái bẫy này. Thẩm Hy Hòa vừa quay về viện tử vừa nói, hắn vừa tỉnh lại đã bị người ta tố cáo rằng tận mắt chứng kiến hắn giết Dương Lăng công chúa, hết đường chối cãi, có ở lại cũng là ngồi chờ chết. Nay có người trợ giúp, đương nhiên hắn sẽ trốn rồi. Trốn được thì vụ án sẽ thành án chưa giải quyết. Đột quyết chỉ cần khăng khăng cho rằng Mục Nỗ Cáp bị Hữu Ninh Đế giết, sau đó dàn dựng thành bỏ trốn. Thế là không thể kết luận được chuyện này ai đúng ai sai. Từ đó, hai bên xem như mạng đền mạng, nhiều khả năng không cần giao chiến. Sao bệ hạ có thể chấp nhận lấy mạng đền mạng kiểu đó được? Con gái mình bị giết, nghi phạm là Vương Tử Đột. Quyết lại bỏ trốn, vậy mà còn bị người ta nói rằng mình đã giết người báo thù. Quá ức chế, không thì sao nào? Thẩm Hy Hòa nhếch môi cười. Sau khi án mạng xảy ra, Mục Nỗ Cáp ngoan ngoãn bị bắt, không hề kháng cự, sau đó lại mất tích tại Kinh Triệu Phủ. không thấy tăm hơi trong kinh. Cho dù có xác định được Mục Nỗ Cáp là hung thủ giết người và xử tử thì cũng phải trao trả thi thể hắn cho Đột Quyết chứ. Chiêu này vừa giúp Mục Nỗ Cáp thoát thân, vừa khiến Hữu Ninh Đế đuối lý. Nghĩ vậy, Thẩm Hy Hòa cũng không lo Mục Nỗ Cáp sẽ tìm mình. Hắn ta xuất hiện tức là thừa nhận mình đã bỏ trốn. Hắn ta khôn hồn thì nên ngậm bồ hòn, nghĩ cách ra khỏi thành, rời khỏi kinh đô mới phải. Có điều, từ nay về sau hắn sẽ phải làm một người chết. Dù có trốn về Đột Quyết cũng phải sống trong bóng tối. Kẻo Hữu Ninh Đế mà phát hiện tung tích của hắn thì sẽ đòi Đột Quyết giao hắn ra, để xem Mục Nỗ Cáp có cam tâm không. Nghĩ đến đây, Thẩm Hy Hòa phân phó cho người theo dõi cổng thành. Nếu Mục Nỗ Cáp chấp nhận ẩn nhẫn thì sẽ tìm cách ra khỏi thành càng sớm càng tốt. Không chỉ mình Thẩm Hy Hòa nghĩ được chuyện này, Tiêu Hoa Ung bình tĩnh ngẫm lại sự việc cũng ý thức được. Sau khi hồi cung, hai mắt hắn bị băng kín. Thái y nói tạm thời hắn chưa thể nhìn thấy. Có bình phục được không con? Phải đợi vài ngày cho độc tố tan hết rồi mới kết luận được. Thất lang yên tâm, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho con. Hữu Ninh Đế đến thăm Tiêu Hoa Ung trước. Phụ hoàng, nhị thần nghe nói ngũ muội. Khụ khụ khụ, giọng Tiêu Hoa Ung đượm vẻ buồn thương. Chuyện của nhi thần cứ từ từ cũng được, không thể để ngũ muội phải chết oan uổng. Hữu Ninh Đế cũng sầu muốn chết. Dạo gần đây hết chuyện này đến chuyện khác, con trai bị người ta hạ độc, có nguy cơ bị mù, con gái thì bỏ mạng ngoài cung, hung thủ chưa biết tung tích. Trẫm đã sai Tú y sứ điều tra chuyện Dương Lăng rồi. Hữu Ninh Đế nói, con không phải lo, cứ yên tâm tịnh dưỡng. Thái y lệnh nói mắt con vẫn có thể chữa được, đừng nản chí. Tiêu Hoa Ung che lấy hai mắt, gương mặt tái nhợt nở nụ cười nhạt. Nhi thần không sao cả, cho dù có mù thật thì sau này hạn chế ra khỏi phủ là được. Hắn nói hạn chế ra khỏi phủ chứ không phải hạn chế ra khỏi Đông Cung. Tuy rằng giọng điệu bình thản, dường như cam chịu chẳng chút so đo, nhưng lại khiến người khác nghe mà đau lòng. Hữu Ninh Đế nói, chỉ cần chú ý điều dưỡng chắc chắn sẽ không sao. Phụ hoàng, vì sao Mục Nỗ Cáp muốn giết Dương Lăng? Tiêu Hoa Ung đổi đề tài, liệu có hiểu lầm gì chăng? Đã lục soát được thuốc trong cung Dương Lăng, nó đã đầu độc Mục Nỗ Cáp. Hữu Ninh Đế không nói rõ là thuốc gì. Một khi đã có manh mối, Hữu Ninh Đế muốn điều tra thì sẽ tra được ngay. Cho dù Mục Nỗ Cáp khiến ông ta hoài nghi Tiêu Hoa Ung, nhưng Hữu Ninh Đế không cho rằng vụ việc này là do Tiêu Hoa Ung muốn diệt khẩu Mục Nỗ Cáp, mà nên Tiêu Hoa Ung sẽ không dùng tính mạng của Dương Lăng công chúa để gài bẫy Mục Nỗ Cáp. Nếu hắn muốn ra tay với Mục Nỗ Cáp, thì chắc chắn sẽ trực tiếp tìm hắn ta. Cho dù không độc không phải trượng phu, nhưng ra tay thế kia thì chẳng đàn ông chút nào. Trực giác mách bảo Hữu Ninh Đế đây không phải tác phong hành sự của con trai mình. Sao Dương Lăng lại xuất cung? Tiêu Hoa Ung hỏi tiếp. Mục Nỗ Cáp hẹn nó ra ngoài. Xem ra Mục Nỗ Cáp biết mình bị Dương Lăng bỏ thuốc nên mới hẹn con bé ra ngoài gặp mặt. Hữu NNH Đế trao mày. Lần trước Mục Nỗ Cáp viết thư hẹn ngày giờ gặp mặt gửi Dương Lăng công chúa đã giúp Thẩm Hy Hòa biết được nét chữ và loại giấy hắn thường dùng. Nàng bèn bắt chước nét chữ hắn viết một lá thư. Sau khi Dương Lăng công chúa xuất cung thì đưa lọ thuốc và lá thư vào cung của Dương Lăng công chúa. Cách chương.